Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Người yêu chỉ có chính ngươi. Đối mặt ánh mắt của Trần Lập, Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn nhìn thấu Trần Lập trong mắt sát ý. Trần Lập nhưng là cười nhạt, từ trong phòng làm việc dọn ra từng cái chai nhỏ, gây mũi mùi vị truyền tới. Chỉ thấy Trần Lập ổn định vặn ra nắp bình. Nơi này là xăng, là ta một mực bị ở tủ sắt đồ vật. Ta biết nơi này sớm muộn sẽ bị phát hiện, cho nên thời khắc chuẩn bị một khi bị phát hiện liền đốt nơi này. Trần hiệu trưởng, không cần phải làm như vậy chứ. Từ Khuyết muốn vãn hồi Trần Lập cách làm. Dù sau này mặt trên còn có rất nhiều tiểu hài, nếu như đại hỏa thiêu cháy phi thường phiền toái. Ngươi không hiểu, Mã Xuân Vũ cùng Hạ Mỹ Kỳ đều có người nhà. Nếu như bọn họ mất liên rồi, nhất định sẽ có người tra được nơi này. Ngược lại trước ta đã lấy không ít tiền, đủ ta xuất ngoại sinh hoạt. Thấy Từ Khuyết tràn đầy mồ hôi lạnh mặt, Trần Lập khẽ cười nói, đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta. Ngươi yên tâm, ngươi đứa nhỏ này ta thật thích, sẽ không giết ngươi. Từ Khuyết lúc này nếu như tin hắn lời nói đó chính là một kẻ ngu. Cái này Trần Lập có thể mặt nở nụ cười đột nhiên đối phó Mã Xuân Vũ cùng Hạ Mỹ Kỳ. Nếu như hắn tin mới tin quỷ. Thế nào? Không tin ta? Trần Lập nói. Không có. Ta đương nhiên tin. Từ Khuyết gật đầu một cái. Nhưng là còn có một cái bảo an. Ngươi giải quyết như thế nào? Hắn chỉ là một không có nghe lực lão đầu. Ngủ thiếp đi sau đó cái gì đều nghe không tới. Trần Lập không có vấn đề khoát khoát tay, lấy ra bật lửa, nói, cầm xong khắc xăng, cho ta đi xuất ra đến phòng tạp vật, đốt lửa sau đó đi ra, ta và ngươi rời đi, được. Từ Khuyết gật đầu một cái, cầm lên xăng, đột nhiên đem xăng tất cả đều hướng Trần Lập trên người xuất ra đi. Tiểu tử ngươi tìm chết. Trần Lập không nghĩ tới Từ Khuyết lại đột nhiên làm như thế. Chợt hướng Từ Khuyết nhào tới, đã sớm chuẩn bị xong mỹ công đao nhân cơ hội đột nhiên rạch một cái. Nhất thời Trần Lập trên mặt bị tìm một đạo lỗ hồng lớn. Máu tươi từ Trần Lập gò má xông ra, kinh ngạc ngẩn người Trần Lập sờ một cái chính mình mặt. Trên má trái đã bị tìm một đạo thâm hậu vết thương. Giờ phút này hắn giống như vết rách nữ, méo một chút đầu, hét. Ta giết ngươi, ngươi vốn là muốn giết ta. Từ Khuyết không nói một lời trực tiếp thọc đi qua, nhưng là không nghĩ tới bị hắn trực tiếp nắm cánh tay. Liền vội vàng tránh thoát, nhặt lên trên đất côn gỗ hướng hắn trên chân đập tới. Tiểu tạp chủng, chẳng biết lúc nào, Trần Lập cũng rút ra ngang hông tiểu đao, nhanh mạnh cắt tới, đâm, ngực trực tiếp bị rạch ra lỗ hổng lớn. Từ Khuyết không ngừng lui về phía sau, mà Trần Lập khập khễnh cũng đi tới. Giờ phút này hắn giống như vết rách ác quỷ, mặt đầy máu tươi. Ta hảo tâm hảo ý tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi muốn giết ta. Đừng nói chuyện tiếu, ánh mắt của Từ Khuyết lạnh lùng. Ngươi để cho ta đi phòng tạp vật, không phải là vì đem ta giam ở bên trong. Sau đó ngươi phóng hỏa đốt nơi này sao? Người tâm lý ý nghĩ ta đã sớm biết. Trần Lập ngẩn người, ngay sau đó tuét miệng cười một tiếng. Cái nụ cười này để cho hắn nhìn càng kinh khủng hơn. Ta liền nói không thể đem ngươi trở thành phổ thông tiểu hài. Ai, ngươi bề ngoài lừa gạt ta. Sớm biết ta hẳn sớm điểm sát ngươi. Ngay tại Trần Lập vọt tới thời điểm, Từ Khuyết ảo thuật tựa như xuất ra một cái bật lửa. Chính là Trần Lập chính mình trước xuất ra bật lửa, ở vừa mới tiến lên thời điểm, Trần Lập ngoài ý muốn đem bật lửa rớt xuống đất, Từ Khuyết ở lui về phía sau là trước tiên nhặt lên. Trần Lập nhướng mày một cái, sắc mặt đột nhiên hòa hoãn lại, Lâm Hiên, đừng kích động, ngươi còn tuổi trẻ, không thể giết người, ta đầu hàng, có được hay không? Ngươi còn thật sự coi ta là tiểu hài tử. Từ Khuyết khẽ lắc đầu. Trần Lập cái bộ dáng này, đơn giản là bởi vì hắn bây giờ bị tưới xăng, cho nên mới tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không chút do dự mở ra bật lửa, ở Trần Lập kinh hoàng trong ánh mắt, bật lửa rớt xuống đất. Trên thực tế, Từ Khuyết cũng không muốn phóng hỏa, nhưng là lấy hắn như vậy tiểu hài tử thân thể, căn bản không phải Trần Lập đối thủ, cho nên chỉ có thể làm như thế. Đại hỏa trong nháy mắt dấy lên, Trần Lập trên người vốn là bị Từ Khuyết vẩy xăng, cho nên đại hỏa trong nháy mắt cháy bùng, đem cả người hắn chiếm đoạt. A, Lâm Hiên, ta giết ngươi, giết ngươi. Trần Lập thống khổ hướng Từ Khuyết vọt tới. Bất quá Từ Khuyết đã sớm chuẩn bị xong, hắn bước nhanh vòng quanh đại sảnh chạy. Mặc dù hắn dáng dấp nhỏ thấp, nhưng là chạy không có chút nào chậm, trong nháy mắt liền bỏ rơi Trần Lập. Rất nhanh, Trần Lập giống như hỏa nhân một loại ngã xuống địa phủ. Bất quá cùng lúc đó, Trần Lập trước rơi vãi xăng cũng tất cả đều đốt. Đại hỏa đem phần lớn sàn nhà bằng gỗ thiêu đốt. Khói mù rất nhanh bao phủ toàn bộ đại sảnh. Không có ngừng lưu, trước tiên hướng trên lầu chạy tới. Vừa đi vừa hô, bốc cháy rồi, nhanh lên một chút đi xuống. Nhanh lên một chút, lúc này một vài hài tử sớm đã phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ thấy Chu Đông cùng mấy người hài tử run lẩy bẩy đứng ở cửa thang lầu hỏi, Lâm Hiên. Dưới lầu thế nào? Trần hiệu trưởng muốn giết chết chúng ta. Dưới lầu bị hắn phóng hỏa rồi. Chúng ta đi nhanh lên. Từ Khuyết nhanh chóng vừa nói. Sau đó mở ra từng gian nhà. Kêu còn lại bọn nhỏ đi ra. Chu Đông cùng một đám tiểu hài liền vội vàng xuống lầu. Lúc này Trương Ái Linh cũng phải cùng đi theo. Từ Khuyết chân mày chợt lóe. Giữ nàng lại nói. Trương Ái Linh. Có chút việc cùng ngươi nói xuống. Chuyện gì? Trương Ái Linh dừng bước chân lại hỏi. Đi phòng ngươi lại nói. Không đợi Trương Ái Linh đáp lời, Từ Khuyết liền kéo nàng trở về nhà. Đứng ở cửa, đem Trương Ái Linh đẩy vào bên trong nhà. Ngay sau đó quan môn. Lâm Hiên, ngươi làm gì vậy đem ta giam ở bên trong? Ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Trương Ái Linh nức nở truyền tới. Trương Ái Linh, ngươi có tội, nội tâm của Từ Khuyết có chút khó chịu. Ngươi giết Tào Tiểu Binh. Ta nói, hắn là tự nguyện, lúc ấy ta khuyên qua hắn. Trương Ái Linh cuống cuồng nói. Lâm Hiên, ta nói rồi, ta yêu ngươi, khác ném ta xuống được không? Ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Từ Khuyết khổ sở cười một tiếng. Trương Ái Linh, ngươi yêu chỉ có chính ngươi. Lâm Hiên, như ngươi vậy ta sẽ chết. Không có cách nào bởi vì ngươi muốn đối phó ta. Không phải sao? Giọng nói của Từ Khuyết lạnh lùng. Ở hiệu trưởng nơi đó ngươi trong hồ sơ. Ngươi bởi vì ghen tị. Giết mình muội muội. Ngươi đôi ba lần nói ta đẹp đẽ. Thực ra ngươi đã động sát ý. Đêm hôm đó, ngươi giết Tào Tiểu Binh. Là ngươi cố ý. Lúc ấy ngươi tìm ta đi xuống lầu hiệu trưởng phòng làm việc. Lúc ấy ta còn kỳ quái. Ngươi là mặc gì quần áo ngủ. Bây giờ ta rốt cuộc biết ngươi tại sao. Bởi vì ngươi biết rất nhanh sẽ có người phát hiện thi thể. Đến thời điểm ngươi có thể làm bộ như mới vừa từ trong nhà trọ đi ra. Mà ta lại rất có thể bởi vì mặc bị lão sư môn trách phạt. Chỉ là ngươi không nghĩ tới lão sư môn can. Bản không để ý quần áo một điểm này. Cái này làm cho ngươi rất thất vọng. Sau đó ở phòng ngươi, ngươi câu dẫn ta là vì giết ta. Chỉ bất quá đao bị ta dẫn đầu phát hiện. Những thứ này đều là ngươi đoán. Trương Ái Linh ngữ khí nóng nảy. Lâm Hiên, chúng ta cùng rời đi nơi này có được hay không? Ta thật không muốn hại bất luận kẻ nào. Có lỗi với Trương Ái Linh. Ta phải muốn giết chết từng cái, gây bất lợi cho ta nhân. Từ Khuyết lẩm bẩm vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.